Ta bị zombie cắn, chương 31, ác ôn trong cục cảnh sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời điểm Trương Thành cưỡi trên xe gắn máy rời đi tiểu khu trong cư xá, còn sống sót mấy vị phú hào, đều nhìn chằm chằm há để chắc chắn hắn đã rời đi. Bọn họ cũng có thể chuẩn bị áp dụng kế hoạch rời khỏi tiểu khu này. Về phần cứu viện ư, nếu như cứu viện có thể tới, thì chẳng phải cần chờ lâu như vậy sao? Bởi vậy, thừa dịp bây giờ vẫn còn một chút khí lực nghĩ biện pháp vì người nhà, liều mạng kiếm một đường sinh lộ. Khi sinh mệnh bị đe dọa, dồn tới đường cùng, bọn họ liều chết đi ra. Vì mạng sống, trong tiểu khu mấy căn hộ của phú hào, mấy vị phú hào không hẹn mà cùng mở cửa phòng, cầm lấy vũ khí có thể sử dụng. Trương Thành cũng đã cưỡi xe rời xa cư xá, bỏ qua trong cư xá các phú hào, hình ảnh chiến đấu vì cầu sinh quyết liều mạng. Đường Dĩnh ở trên ban công theo dõi bọn hắn. Mặc dù nàng không có giao tiếp cùng họ, nhưng là lầu dưới gia đình mấy vị phú hào thực sự thật đáng thương. Mẫu thân vì bảo hộ hài tử, bị zombie cắn kéo ngã trên mặt đất. Trượng phu của nàng ôm lấy hài tử tiếp tục hướng phía tầng hầm chạy đi. Mà zombie càng tụ càng nhiều, bị số lượng zombie vây quanh người cũng dần dần tăng lên. Nhìn sự việc xảy ra rất tàn khốc, bất quá, vẫn có người tới tầng ngầm, đồng thời thành công lái xe chạy ra ngoài, mang theo người nhà rời khỏi cư xá. Có người chạy trốn được khiến cho những người sống sót có thêm dũng khí, tiếp đó, lại có người tiếp tục xông ra cao ốc. Bất quá, bọn họ không gặp may mắn như vậy. Trương Thành đi tới hẻm nhỏ ngày hôm qua. Lúc này, trong ngõ nhỏ zombie đã không còn nhiều lắm. Chỉ còn lại lẻ tẻ hơn 10 đầu zombie, đang du đãng hoặc là không cam lòng đập cửa sắt. Zombie không thích ở dưới ánh mặt trời gay gắt. Đây là tận thế đã bộc phát hơn 2 tháng qua, đại bộ phận người cầu sinh, liên tục đều có được những kinh nghiệm quý báu. Lúc này, cục cổng lớn cục cảnh sát đột nhiên mở ra. Nghe được động tĩnh zombie, lập tức xông về phía tên ác ôn đã mở cửa. Chỉ là, đám lưu manh nâng cao đại mã tấu, côn sắt một đao một côn, chỉ một lát sau, đã nhẹ nhõm đem đám zombie diệt hết. Mà thi thể zombie cũng bị bọn hắn ném sang hai bên, tạo ra một khoảng trống như một con đường ở giữa. Một tên nam nhân trên mắt có một vết sẹo dài, đang chỉ huy. Tốc độ nhanh lên một chút, đừng chậm chạp không tao đá chết em mờ. Mày bay hát lúc này, trong sân, 6 tên ác ôn phân biệt ngồi lên 2 chiếc xe. 6 tên ác ôn này, cũng không phải những tên ngày hôm qua hắn đã thấy qua. Hơn nữa bên hông của bọn hắn, không có súng lục, trên tay chỉ có côn gỗ cùng đại khảm đao, trên cánh tay cũng không hề có hình xăm. Thoạt nhìn, người không có súng lục, ở trong cục cảnh sát hẳn địa vị của chúng khá thấp. Có thể bọn ác ôn học được kinh nghiệm từ đám phú nhị đại kia. 2 chiếc xe cảnh sát một trước một sau lái đi ra ngoài. Cách nhau khoảng mấy phút đồng hồ, một chiếc xe hú còi, hấp dẫn zombie lực chú ý, một chiếc xe phụ trách đi tìm kiếm thức ăn nước uống. Cửa sắt cấp tốc đóng lại, mà ở cục cảnh sát trên lầu 3 cao nhất có một người đàn ông, đang cầm kính viễn vọng nhìn tình huống chung quanh. Giống như là đang trông chừng cho đám đồng bạn bên ngoài. Trong tay hắn còn có bộ đàm quan sát động tĩnh trên đường, cùng báo trước tình huống cho đồng bọn. Trương Thành tìm một nơi hẻo lánh, lợi dụng đám zombie làm yểm hộ, bắt đầu ghi chép nhân số ác ôn, cùng thời gian ác ôn đi ra ngoài. Ước chừng sau 5 phút, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vừa rồi xe cảnh sát lái ra ngoài, lại lái về. Mà sau xe của bọn họ còn kéo theo một đoàn zombie. Đường phố xung quanh không phải khu dân trí cao, hầu hết là khu những cư dân bình thường sinh sống, bởi vậy nhân khẩu nơi này dày đặc, zombie số lượng quả thực đủ nhiều. Xe cảnh sát hú còi chạy thêm một vòng nữa chí ít cũng kinh động hơn mấy ngàn vạn zombie ở đây. Mặc dù zombie rất nhiều, ra ngoài một lần cũng là lấy mạng đi liều, nhưng là vì sống sót mọi thứ đều đáng giá. Mở cửa nhanh, đám lưu manh gặp các đồng bạn trở về, lập tức mở cửa sắt ra. Xe cấp tốc lái vào bên trong sân, sau đó cửa sắt đóng lại, xích sắt khóa lại, rất nhanh chóng hoàn thành không hề có sự cố. Hiển nhiên, loại sự tình này cũng không phải lần đầu tiên chúng làm. Cốp phía sau mở ra, nước khoáng, gạo, dầu, bột mì, cùng một số ít rượu đế, bia, đồ vật lại tràn đầy. Chỉ là trong số đó có một tên tai to mặt lớn, mặt mũi tràn đầy dữ tợn ác ôn, nắm lấy tóc một người, nổi giận mắng. Đi xem ngươi có phải không nghe hiểu lời của lão tử? Làm sao ngươi chỉ mang về một chút rượu như vậy? Tên tráng hán tai to mặt lớn, bên hông có súng, trên lưng cũng có hình xăm. Nam nhân bị bắt lại, lập tức cầu xin tha thứ. Bill ca thật sự là zombie nhiều lắm, chúng ta không có thời gian. Cách chương.